kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Hướng dẫn đọc Chu dịch dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Quyển sách bao gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời nói đầu, nội dung sơ lược. Phần 1: phép dự đoán tượng quẻ. Chương 1: dự đoán nhân sự cát hung không phải là hoang đường. Chương 2: nắm vững chìa khóa nghiên cứu Chu dịch. Tiết 1: tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Tiết 2: đồ hình ghi nhớ ngũ hành sinh khắc. Tiết 3: bảng liên hệ hướng ngang thiên can địa chi. Chương 3: đi vào tìm hiểu nội dung 64 quẻ. Tiết 1: tìm hiểu tượng quẻ. Tiết 2: nhận biết các hào như đếm các vật quý trong nhà. Tiết 3: vận dụng quẻ từ vào hào từ. Chương 4: sắp xếp thành thạo bát tự. Chương 5: trước hết tạm gác lại những tài liệu không thường dùng. Chương 6: cuộc thử nghiệm dũng cảm đi sâu dần từng bước. Tiết 1: lấy quẻ hoàn toàn không khó. A lớn: giới thiệu cách lấy quẻ theo năm, tháng, giờ, ngày. B lớn: giới thiệu cách lấy quẻ theo tiếng động. Tiết 2: căn cứ đoán quẻ của người dự đoán. Tiết 3: phân loại các chuẩn mực của dự đoán. Tiết 4: giới thiệu những kinh nghiệm dự đoán. Tiết 5: xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ. Tiết 6: vận dụng phương pháp đoán quẻ trong các thí dụ thực tế. A lớn: những thí dụ cổ điển đoán bằng tượng quẻ. B lớn: những thí dụ đoán quẻ thời nay là những quẻ do ông Thiệu Vĩ Hoa. Xin chép nguyên văn. Chương 7: những dẫn chứng có chọn lựa của Mai Hoa Dịch Số. Tiết 1: những thí dụ về lập quẻ năm, tháng, ngày, giờ. Tiết 2: ví dụ về lập quẻ bằng tiếng động và các nét chữ. Phần 2: phép dự đoán theo 6 hào. Chương 8: đi vào phương pháp truyền thống chính tông đại pháp. Tiết 1: lập quẻ cho chính xác. Tiết 2: bày quẻ hoàn toàn không khó. A lớn: đinh cục thâm thiên giáp tý. B lớn: phương pháp xác định hào thế, hào ứng. Tiết 3: toàn cảnh tượng hào 64 quẻ theo cách bói truyền thống, bốc phệ chính tông. Tiết 4: các bậc thang tiến lên đoán quẻ chính xác. Tiết 5: vẫn còn những điều gì cần nắm vững. Chương 9: đi sâu tìm hiểu tri thức đoán quẻ. Tiết 1: dự đoán thời tiết. Tiết 2: dự đoán thời vận của một năm. Tiết 3: dự đoán địa chấn. Tiết 4: dự đoán về học nghiệp. Tiết 5: dự đoán sự nghiệp. Tiết 6: dự đoán hôn nhân. Tiết 7: dự đoán về con cái. Tiết 8: dự đoán bệnh tật và tai nạn. Tiết 9: dự đoán người đi đường. Chương 10: những thực tiễn và kinh nghiệm trong dự đoán của tôi. Tiết 1: dự đoán chiến tranh vùng vịnh Trung Đông. Tiết 2: những kinh nghiệm về dự đoán của tôi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã điểm qua phần mục lục và ngay bây giờ mời bạn đến với lời nói đầu của Hàn Khải. Lời nói đầu gợi mở cho bạn đọc. Sau khi cuốn Chu dịch và dự đoán học ra đời, tôi và ông Thiệu Vĩ Hoa đã lần lượt nhận được hơn 4 vạn bức thư của bạn đọc. Nội dung thư gửi vì không ngoài hai loại: xin bói và xin học. Ở đây tạm không nói về người xin bói, chỉ những gì người cầu học đề xuất cũng đã sôi nổi lắm vẻ. Lúc đó tôi đang lãnh nhiệm vụ phó trưởng ban thường vụ Hội Nghiên cứu Dịch học tỉnh Thiểm Tây. Tôi đã nói với ông Bàng Tài Hưng xem có thể viết cuốn hướng dẫn Chu dịch và dự đoán học giúp cho người có trình độ văn hóa tiểu học cứ thế mau chóng đọc hiểu, học biết được. Ông Hưng cũng có ý nghĩ như vậy. Thế là chúng tôi bắt tay ngay vào đi sâu giải quyết hàng vạn thắc mắc được nêu lên trong thư gửi về của bạn đọc. Mấy năm sau, sách hướng dẫn đọc Chu dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa hoàn thành bản thảo. Sau khi đọc, chúng tôi hết sức phấn khởi, cảm thấy đạt được ý nguyện về viết cuốn sách này. Những sách viết về dự đoán Chu dịch rất nhiều, rất rộng. Lúc ông Thiệu Vĩ Hoa viết Chu dịch và dự đoán học, Trong xã hội còn chưa có xuất bản phẩm hiện đại, trải qua đại cách mạng văn hóa, sách tàng chữ của tượng nhân về loại này cũng bị hủy hoại nặng nề. Xét thấy như vậy, Chu Dịch và Dự Đoán Học phải có trách nhiệm về hai mặt. Một là phải có dung lượng đồ sộ, hai là phải có giá trị thực dụng cao. Như thế dễ gây khó khăn trở ngại cho số người chưa có cơ sở về văn hóa cổ điển Trung Quốc. Mọi người đều biết, Chu Dịch vốn là sách bói toán, sách mang ý nghĩa thật sự vì sự sinh tồn của bản thân, về đạo lý suy ngẫm, về lập thân xử thế, vì mong muốn tìm may, tránh rủi của loài người cổ xưa, vì sách chứa đựng triết lý sâu sắc, đời sau đã lập ra các nhóm chuyên nghiên cứu về nội dung của nó. Cá biệt, lại có người đi đến cực đoan, mất gốc, tùy tiện, phủ nhận công năng bói toán của kinh dịch. Nhưng mà không có bói toán thì đâu có kinh dịch. Có khác gì mẹ sinh con lớn khôn lại phủ nhận sự tồn tại của mẹ, chẳng phải là sang bậy sao? Ngày nay, người học tập dự đoán Chu Dịch ngày càng đông, sách viết về loại này ngày càng nhiều. Đây là một tình hình rất tốt đẹp. Nhân dịp xuất bản cuốn Hướng dẫn đọc Chu Dịch và Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa, xin mượn lời trong kinh dịch gửi tặng đồng nghiệp: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nội dung sơ lược. Hướng dẫn đọc Chu Dịch và Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa, dưới đây gọi tắt là sách hướng dẫn, dựa theo những thắc mắc và yêu cầu nêu ra trong hơn 4 vạn bức thư của bạn đọc mà Hàn Khởi và Thiệu Vĩ Hoa đã nhận được, để đi sâu trình bày một cách đơn giản lý luận trong cuốn sách gốc và cải chính rõ ràng nhiều chỗ sai sót trong sách gốc. Sách hướng dẫn bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất, đi vào dẫn dắt tuần tự từng bước. Điều này đưa ra được sự đối chiếu rõ rệt với sách gốc, vì sách gốc trình bày khó trước, dễ sau, đưa ra khái niệm mà không có giải thích, làm cho người mới học như đi vào trong đám sương mù, chẳng thấy lối được. Số đông bạn đọc miệt mài bao năm tháng vẫn không bước nổi vào lĩnh vực dự đoán. Sách hướng dẫn theo yêu cầu của bạn đọc, cố gắng hết sức đơn giản hóa lý luận dự đoán, mạnh dạn loại bỏ những gì hoang đường trong sách gốc, bằng lời rõ ràng nhất nêu lên những gì sâu xa huyền diệu trong đó. Ông Bàng Tài Hưng học quẻ đã nhiều năm, trình độ rất sâu về tướng học, bát quái, phong thủy, khí công đều có sự nghiên cứu cặn kẽ, cho nên trong sách hướng dẫn đã chứa đựng đầy đủ những kỹ xảo và những điều tâm đắc của bản thân ông, kiên quyết phải bỏ mọi vỏ bọc hoang đường. Mỗi loại phương pháp đều có kiêm thêm, ví dụ về quẻ, ví như về vấn đề khái niệm quá nhiều, khó ghi nhớ mà bạn đọc nêu lên, ông chỉ rõ cho biết cái gì phải nhớ, cái gì không cần nhớ. Ông đưa vào trong sách một cách vô tượng một số bảng kê ông vẫn thường dùng, giúp cho một người mới có trình độ văn hóa tiểu học trở lên, nếu chịu khó đọc sách này là có thể nắm được nội dung then chốt của dự đoán. Sách hướng dẫn xét thấy bạn đọc không phải đều có sách gốc, phải tập trung vào xây dựng hệ thống lý luận của mình, nên đã lấy sách gốc làm chỗ dựa, chứ không phải là chú thích sách gốc. Như vậy, cho dù không có sách gốc, bạn đọc vẫn có thể học được dự đoán. Một người bình thường chỉ cần chịu khó học, chỉ trong mấy tháng là có thể nắm được những điểm cốt lõi sách hướng dẫn tôn trọng ý kiến bạn đọc. Đối với những thắc mắc có tính phổ biến trong thư gửi về của đa số bạn đọc đều có thêm phần giải thích đầy đủ. Cuốn sách hướng dẫn rõ ràng là tập sách rất hay và hiếm trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Chu Dịch, khắc phục lối học kiểu bác học, ra sức nêu lên vấn đề phổ thông hóa cách nghiên cứu. Nếu như tước bỏ được cái vỏ ngoài huyền hoặc của dự đoán, mọi người đều nắm vững được dự đoán, thì rõ ràng đó là một đóng góp to lớn đối với sự quyết đoán giữa đúng và sai của dự đoán Chu Dịch. Dự đoán Chu Dịch bị một số cán bộ và công nhân nghỉ hưu gọi là câu đố không lời giải. Hiện nay, một số người cao tuổi học tập dự đoán, tìm được sự thanh thản cho tuổi già, cảm thấy hết sức phấn khởi. Lời đố thì có hạn là cứng nhắc. Những nội dung giải đố trong dự đoán Chu Dịch gần gũi với đời sống, rất linh động hứng thú. Một cụ già vì đoán đúng thời gian con trai đi họp ở Bắc Kinh trở về, tinh thần rất phấn chấn, ăn khỏe lên nhiều, đi đâu cũng trao đổi kinh nghiệm dự đoán với người khác. Đấy là một điều minh chứng sách hướng dẫn viết ra cũng là để cho những người này. Cách dự đoán chữ của ông Bàng Tài Hưng có nhiều sáng tạo so với truyền thống, chu đáo tỉ mỉ, ngay các bậc đạo sĩ cũng chưa biết được. Cũng nhân dịp này xin vắn tắt thêm đôi điều tiết lộ. Phần 1: Phép đoán tượng quẻ. Có thể trên đường phấn đấu của cuộc đời, bạn có thể đạt tới sự phấn khởi trong thành công. Thế thì trong giờ phút vui sướng, không được quên những người, cũng như bạn trước đây vẫn còn gian nan dấn bước trên những nẻo đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo. Đó là lời của một đạo sư võ thuật đã nói với tôi. Cho đến nay, tôi chưa thể quên được. Con người, đối với việc theo đuổi mục tiêu của mình, phải có ý chí bền bỉ, là biểu hiện cụ thể của tinh thần tốt đẹp đó. Khi mà bạn quyết tâm học tập Chu Dịch, cuốn sách văn hóa kinh điển cổ đại rất quan trọng của Trung Quốc, và có ý định vận dụng phương pháp dự đoán mà Chu Dịch đã đề ra để tiến hành dự đoán hàng loạt vấn đề tự nhiên, xã hội và dân sinh, xin đừng coi học tập Chu Dịch và dự đoán là quá khó. Cũng đừng xem học tập Chu Dịch và dự đoán là quá dễ. Suy nghĩ theo cách trước sẽ làm người ta mất lòng tin. Suy nghĩ theo cách sau, vì chuẩn bị tượng tưởng không đầy đủ, gặp vấp váp sẽ lùi bước. Những người có chí học tập Chu Dịch và dự đoán cần phải ngẩng cao đầu, phải có tinh thần không sợ khó và ý chí ngoan cường, đánh lui mọi thử thách trên đường học tập, vượt qua mọi vướng mắc trở ngại, ánh sáng ban mai sẽ ở phía trước. Chương 1: Dự đoán nhân sự cát hung không phải là hoang đường. Chu Dịch là bộ sách kinh điển lâu đời nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, nổi tiếng nhất của Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ thông minh của dân tộc Trung Hoa. Ông Thành Trung Anh, Chủ tịch Học hội Kinh dịch Quốc tế nói, Chu Dịch là học vấn của sinh mệnh, chân lý của vũ trụ, trí tuệ của văn hóa, ngọn nguồn của giá trị. Chu Dịch chẳng những là của Trung Quốc, cũng là của phương Đông, càng là của thế giới, chẳng những là của cổ đại, cũng là của hiện đại, càng là của tương lai. Chu Dịch là khoa học của dự đoán, khoa học của quyết sách. Phục Hy vẽ bát quái là hình nét chữ viết của Trung Quốc. Văn Vương diễn giải Chu Dịch là mở đầu văn hóa Trung Quốc. Bộ sách kinh dịch từ xưa đến nay được mọi người tôn sùng hết mức, tôn lên hàng đầu các kinh sách. Tác giả kinh dịch ngước lên xem thiên văn, cúi xuống xét địa lý, ở giữa thông hiểu mọi vật, nghiên cứu ranh giới, trời và người, tìm tòi nguyên lý chung của cái tất biến, sở biến, bất biến của vũ trụ, nhân sinh, thông hiểu sự biến hóa xưa nay, vạch rõ quy tắc chung của nhân sinh, lấy làm chuẩn cho hành vi của loài người. Nhìn lại lịch sử, chúng ta dễ dàng nhận thấy, bên cạnh các vị quân vương các thời đại, đều có các bậc cao minh tinh thông bát quái Chu Dịch, lập mưu hoạch sách cho sự thành công trong sự nghiệp. Được mọi người biết tiếng, có rất nhiều nhân vật lớn ở địa vị cao như Khương Tử Nha, Trương Lương, Tiêu Hà, Gia Cát Lượng, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, Tống Thiên Sách, vân vân. Điều có thể thấy chung ở họ là vận dụng những hiểu biết về bát quái Chu Dịch, hoạch định sách lược quân sự nơi cung cấm, trù hoạch phần chắc thắng ngoài vạn dặm, thể hiện khả năng đoán độn, làm kinh động lòng người. Trong thực tiễn lâu dài vận dụng bát quái Chu Dịch, họ đã tích lũy vô vàn kinh nghiệm. Câu chuyện Gia Cát Lượng chí đoán Lưu Bá Ôn là một ví dụ. Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà quân sự nổi tiếng, cũng là cao thủ bát quái Chu Dịch nổi tiếng thời Tam Quốc. Một số tiểu thuyết và truyền thuyết dân gian đã miêu tả ông như thánh nhân, có thể biết nhân sự, cát hung hàng nghìn năm. Rất nhiều nơi ở Trung Quốc vẫn lưu truyền những câu chuyện giữa ông và tể tướng Lưu Cơ Lưu Bá Ôn thời Minh. Theo truyền thuyết, sau khi Lưu Bá Ôn giúp Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ thì tỏ ra đắc chí. Một hôm, đến trước mộ Gia Cát Lượng, lòng nghĩ thầm, mọi người đều nói Gia Cát Lượng tính toán cao tay, mưu lược hơn người, cuối cùng lại cũng không giúp Lưu Bị thống nhất thiên hạ được. Còn ta đây, ông vừa nghĩ đến đây bỗng nghe rầm một tiếng. Từ trên giàn nho, một viên bùn khô rơi xuống đất vỡ tan để trơ ra một viên giấy. Lưu Bá Ôn nhặt viên giấy, mở ra xem, sợ toát mồ hôi. Số là trên mảnh giấy có ghi, chủ ta không có phúc như chủ ngươi, tài ngươi không được cao bằng tại ta. Sợ quá, Lưu Bá Ôn liền cúi đầu tạ tội. Một truyền thuyết khác, một hôm Lưu Bá Ôn dẫn đầy tớ đi săn. Chính lúc ông ta thả chó săn ra đuổi con mồi, bỗng thấy trong cát bụi lộ ra một hòn đá bia, trên ghi 7 chữ Tam Phân Thiên Hạ Gia Cát Lượng. Lưu Bá Ôn không cầm được tức giận nói, người chia ba thiên hạ lại dám khoe khoang trước mặt ta, người biết ta là ai không? liền tung chân lên đá, hòn đá bia vỡ toác ra, bên trong lại lộ ra một đá bia nhỏ có khắc 7 chữ Thống Nhất Sơn Hà Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn liền quỳ xuống, khấu đầu lia lịa. Số là trên đá bia đã khắc 7 chữ mà chính ông ta đang nghĩ trong lòng. Ông vái lại, muốn dậy, ai ngờ đầu gối như mọc rễ, hoảng sợ quá, luôn mồm xin khoan thứ, thì nhìn thấy trong cát bụi đã hiện ra 4 chữ Xả Giáp Nhi Khởi. Lưu Bá Ôn hoảng sợ, cởi mũ giáp ra, lại khấu đầu mà đứng dậy, từ đó không còn dám so bì với Gia Cát Lượng nữa. Lại còn truyền thuyết cái gối kỳ lạ của Gia Cát. Năm Dân Quốc thứ 3, ở phố Tây An, có một hiệu lương thực xây mở rộng cửa hàng. Một người trong khi làm đào được một cái gối cổ bằng sứ màu xanh, sáng óng ánh, gõ vào có tiếng kêu như tiếng vàng đá, liền mang về nhà. Buổi tối đem ra dùng, ai ngờ dựa đầu lên gối liền nghe thấy tiếng đàn hát du dương phát ra từ trong gối, lòng thấy nhẹ nhõm thoải mái. Ban ngày làm việc mệt nhọc, không khỏi tránh khỏi mệt mỏi. Một lần đang ngủ gật, anh ta bị người cai bắt được, lớn tiếng quở trách, hỏi nguyên nhân. Anh ta đành phải nói thực ra sự việc kỳ quái của cái gối sứ. Người cai không tin, bắt đưa gối lại thử. Buổi trưa, lúc nghỉ, người cai vừa dựa đầu lên gối, âm nhạc lại nổi lên du dương. Anh ta sợ quá bật dậy, định đập ngay ra xem ngọn nguồn thế nào. Liền ngay lúc đó, chỉ nghe ình một tiếng, cái gối cổ đã rơi vào hòn đá vỡ làm đôi. Nhìn thành phía trong gối, thấy hai hàng chữ Khải, gối này vốn là gối của Gia Cát. Năm Dân Quốc thứ 3 bị Lý Vĩnh Hằng làm hỏng. Anh kinh sợ, đờ đẫn cả người, hồi lâu không tỉnh lại. Vốn là người cai này tên là Lý Vĩnh. Đây là số kiếp mà Gia Cát Lượng đã vận dụng bát quái du dịch tính ra cho cái gối của mình. Cuối cùng quả nhiên là tại hiếp nan đào. Mấy chuyện này đọc lên ai cũng muốn nghe, kể lại đều hấp dẫn. Nhưng xét đến cùng, đều là truyền thuyết, người đời nay rất khó tìm ra chứng cứ. Chương này có tiêu đề Dự đoán nhân sự Cát Hung không phải là hoang đường chỉ dựa vào truyền thuyết, chuyện kể để luận chứng là không khoa học. Dưới đây xin giới thiệu chuyện thực được khoa học hiện đại nghiệm chứng. Tháng 7 năm 1987, Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ tuyên bố hành tinh lớn thứ 10 trong hệ mặt trời là do nhà bác học Phelan thấy Lennon của Đài Thiên văn Mỹ phát hiện năm 1981 đang bay quanh mặt trời. Kỳ thực, từ 4 đến 7 năm trước đã có người kết hợp nguyên lý bát quái Trung Quốc với khoa học hiện đại dự đoán có sự tồn tại của hành tinh thứ 10 gọi tên là Mộc Vương Tinh, và vì thế đã giành được học vị bác học quốc gia của nước Pháp. Người đó là Lưu Tử Hoa, lưu học sinh Trung Quốc sang Pháp dày công nghiên cứu từ năm 1919. Theo sự giới thiệu của tờ báo Báo Buổi Chiều Dương Thành xuất bản ở hải ngoại Áo Môn Hương Cảng ngày 10 tháng 10 năm 1987, thì ông Lưu Tử Hoa là người Thành Đô, Tứ Xuyên, năm ấy 87 tuổi, làm tham sự ở phòng tham sự tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1937, ông vào học ban luận văn bác học của Đại học Paris với đề tài nghiên cứu về bát quái kinh dịch về thiên văn học hiện đại. Hồi ấy có người nêu vấn đề hành tinh thứ 10, rất nhiều đã đi vào tính toán đo đạc, lần lượt đều thất bại cả. Lưu Tử Hoa quyết tâm tìm con đường khác, lấy thiên văn học hiện đại chứng minh nguyên lý bát quái, lấy bát quái vũ trụ luận chỉ đạo nghiên cứu khoa học hiện đại. Ông tiến hành nghiên cứu, so sánh, miêu tả tính chất các quẻ vị của bát quái, từ và những tinh cầu này trong hệ mặt trời có quan hệ đối xứng. Lưu Tử Hoa đi sâu vào đoán ra khoảng cách hành tinh mới và mặt trời khoảng 7,4 tỷ cây số. Lưu Tử Hoa dựa vào quy tắc đặt tên theo thần thoại Hy Lạp, gọi hành tinh này là Mộc Vương Tinh. Năm 1940, Lưu Tử Hoa viết cuốn Bát Quái Vũ Trụ Luận và Thiên Văn Học Hiện Đại dự đoán một hành tinh mới bằng tiếng Pháp, trình lên Ủy ban Giám định Luận án Bác học của Đại học Paris. Dương được nhiệt liệt hoan nghênh và được phong học vị Bác học Quốc gia Pháp. Trong cuộc sống về sau này của mình, ông Lưu Tử Hoa vẫn lặng lẽ chuyên tâm nghiên cứu nguyên lý bát quái, chỉnh lý và dịch trước tháp của mình. Ông nói, để cho càng nhiều người tìm hiểu được di sản văn hóa cổ đại của Trung Quốc, đó là niềm vui to lớn của tôi. Ông Lưu Tử Hoa trong lĩnh vực nghiên cứu kết hợp bát quái chu dịch và khoa học hiện đại đã thu được thành quả lớn lao như vậy, làm cho bao người yêu thích bát quái chu dịch thêm hâm mộ hơn nữa. Rất nhiều người không chỉ biết khen ngợi mà còn bỏ công nghiên cứu sâu về văn hiến lâu đời của Trung Quốc có liên quan đến chu dịch, quy luật phổ biến về dự đoán nhân sự, cát hung, phục vụ hạnh phúc của nhân dân và giành được hàng loạt thành quả dự đoán đủ để làm cho mọi người kính phục. Sách Chu Dịch và Dự Đoán Học của ông Thiệu Vĩ Hoa ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã thẳng thắn, chân thành giới thiệu phương pháp thực tiễn về bát quái chu dịch trong dự đoán và cả một số thành tựu nghiên cứu ngày nay đã giành được. Bạn đọc, nếu như đã đọc Chu Dịch và Dự Đoán Học do ông Thiệu Vĩ Hoa viết hoặc đã có đọc trước tác của các triều đại có liên quan đến chu dịch và đã tiến hành một chặng đường thực tiễn của bản thân, nói chung đều có thể tin tưởng vận dụng bát quái chu dịch dự đoán nhân sự cát hung không phải là hoang đường mà là chân thực trong đời sống. Ngày 31 tháng 1 năm 1991, ông Trần ở Yết Đài Tử, thành phố Trùng Khánh đáp máy bay đến Tây An gặp gỡ các nhân sĩ giới chu dịch. Tôi và ông gặp nhau ở nhà ông Hàn Khởi, mọi người trò chuyện rất ăn ý. Ông Trần đưa ra cuốn sổ tay ghi chép các ví dụ về quẻ đã tích lũy được trong thực tiễn dự đoán theo chu dịch của mình, nói với tôi. Tôi gom góp được một số ví dụ vận dụng quẻ ghi trong cuốn sổ này. Tại sao quẻ tôi đoán đều không sát với sự thật? Rất lấy làm khổ tâm, lần này chủ tâm nhân kỳ nghỉ Tết đáp máy bay đến Tây An tìm thầy thăm bạn để được khuây khỏa trong lòng. Ông có thể đoán cho tôi mấy quẻ không? Tôi vui vẻ nhận lời và ngay tại chỗ đó 8 quẻ, 9 quẻ, các quẻ đoán đều đúng. Nguyên quẻ so với nhân sự, cát, hung mà ông cần dự đoán, biết quẻ dự đoán hoàn toàn giống nhau. Ông Trần rất cảm động. Ông nói, tuy chưa gặp được ông Thiệu Vĩ Hoa, nhưng lần gặp gỡ này đã không uổng công đi Tây An. Sai lầm trong đoán quẻ của ông Trần chủ yếu do không hiểu được vị trí chính xác của dụng thần trong quẻ hào. Khi vận dụng bát quái chu dịch để dự đoán, xác định hào nào là dụng thần là cực kỳ quan trọng. Dụng thần chọn sai, cả quẻ đều sai. Vấn đề này sẽ bàn kỹ trong chương có liên quan trong sách này. Điều phấn khởi là ông Trần qua chuyến đi Tây An này mau chóng nắm sâu hơn tri thức bát quái chu dịch có, bắt đầu thoát khỏi lầm lạc đi lên một trình độ mới. Tục ngữ đã nói, đã thuộc đường thì làm sao sợ lạc lối. Mùa đông năm 1989, đơn vị của người viết dòng này có một nữ đồng chí nhận được điện báo vào viện vì ốm của bố chồng đánh từ huyện Hoa. Chồng chị đi vội về huyện Hoa, còn chị phải ẵm con nhỏ, trời lại mưa tuyết. Có nên đi ngay không? Chị xin tôi đoán một quẻ, nếu ông cụ nằm viện ốm nặng, chị phải đi gấp để lo liệu. Nếu bệnh không nặng thì đợi trời tạnh, sẽ đi cũng không muộn. Lúc ấy bốc được quẻ càn từ quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, quẻ càn kim, ba hào đều là hào dương thể, quẻ ly hỏa, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương. Quẻ càn vi thiên, càn kim, ba hào đều dương thể, càn kim, ba hào đều dương dụng, ngũ hào động biến. Hỏa Thiên Đại Hữu, thượng quẻ là hỏa, hạ quẻ là kim, ly hỏa là dụng, càn kim là thể. Vận dụng nguyên tắc đoán quẻ mai hoa dịch số, dụng khắc vạn sự hung. Bố chồng chị gặp nạn phải nằm viện, lại xem hỗ quẻ, lấy được 4 hào giữa quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Trong 4 hào, 3 hào đầu đoài kim là hỗ của dụng, 3 hào dưới càn kim là hỗ của thể, đoài kim hỗ ly hỏa không những vô công, ngược lại cần hao hỏa kiềm chế. Như vậy tác dụng hung thần của ly hỏa giảm nhỏ đi nhiều, hạ quẻ càn kim Được sự phù trợ của hỗ quẻ Càn Kim kháng lại sự tiến công của hung thần Ly Hỏa, có sức phòng vệ khá mạnh, do đó đoán rằng bệnh của bố chồng chị sẽ không nặng thêm. Lại xem bệnh của bố chồng chị, xem bệnh ở chỗ nào. Căn cứ ngũ hào động, đoán vùng ngực của ông có vấn đề, do đó dựa vào cái gì để xác định? Xin xem bảng sau đây. Hào đầu vùng bàn chân, hào 2 vùng ống chân, hào 3 vùng đùi, hào 4 vùng bụng, hào 5 vùng ngực, hào 6 thượng vùng đầu. Có sự phán đoán như trên, tôi phân tích bố chồng chị khí quản giãn nên xuất huyết, phải nằm viện, bệnh tình đã cầm lại. Vậy thì khi nào thì bệnh có thể khỏi? Phải đợi đến ngày biến quẻ thể dụng càn, ngày càn tỷ họa. Phương pháp tính toán cụ thể là chủ quẻ càn kim là 1, ly hỏa là 3, hỏa thiên đại hữu là số 4, hỗ quẻ thượng đoài là số 2, hạ càn là số 1, cộng vào là số 3. Biến quẻ càn, thượng quẻ là số 1, hạ quẻ cũng là số 1. Bây giờ chủ quẻ, hỗ quẻ, biến quẻ cộng số lại với nhau, 4 cộng 3 cộng 2 bằng 9 ngày. Dựa vào trạng thái tinh thần nôn nóng của người xem bói, tôi vận dụng nguyên tắc đoán quẻ, cấp quẻ cấp ứng, lấy 9 chia cho 2, rút ra kết luận là nội trong 5 ngày sẽ khỏi. Chị tin đoán quẻ của tôi có lý, quyết định không đi huyện Hoa thăm bố chồng ốm. Sau đó chồng chị cũng xác nhận quẻ này đã đoán đúng. Vận dụng bát quái dự đoán nhân sự cát hung có sự khác nhau giữa dự đoán đơn giản và dự đoán phức tạp. Dự đoán một sự việc quan trọng, nhân tố suy đoán tương đối nhiều, phân tích tương đối tỉ mỉ, do đó cũng mất thì giờ và công sức. Dự đoán chỉ một vấn đề thông thường, thường thường chỉ cần nắm vững mấy nhân tố chủ yếu, đoán một cách đơn giản là có thể tìm ra kết luận cho dự đoán. Như vậy thì cuối cùng làm thế nào để có thể nắm vững tri thức vận dụng bát quái chu dịch, thực hành chính xác dự đoán nhân sự cát hung? Xin cho phép tôi có một điều trao đổi đơn giản. Trên thế giới, bất cứ môn khoa học nào bạn muốn nắm vững, vận dụng đều phải có một quá trình tuần tự tiệm tiến lũy nhiều năm tháng học tập. Chu dịch và dự đoán học cũng phải như thế. Ví như các ví dụ về quẻ đã phân tích như trên, trên cơ bản đã phân tích rõ ràng từng loại, từng điều, nhưng có thể còn có chỗ không phải ai xem cũng hiểu được cả. Đó là vì người lần đầu tiếp xúc với bát quái, chu dịch còn chưa có kiến thức cơ bản về mặt này, thậm chí không biết càn kim sao lại là số 1, đoài kim lại có thể là số 2. Tất nhiên, cũng không có cách nhận biết được bộ mặt trọn vẹn của quẻ này. Để giúp cho mọi người đọc hiểu chu dịch và dự đoán học, sách này cố gắng đi sâu biểu đạt ngắn gọn, phổ thông, dễ hiểu. Căn cứ vào kinh nghiệm của chính mình, vận dụng tri thức chu dịch, tiến hành thực tiễn dự đoán, xin chia làm hai phần lớn. Tri thức cơ bản và thực tiễn dự đoán, giới thiệu có trọng điểm về học tập, nắm vững ngọn nguồn tinh hoa của chu dịch và dự đoán học như thế nào. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương thứ nhất của cuốn sách Hướng dẫn chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 của cuốn sách.